Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, đặc thù cảm tạ. Thạch Lỗi nhìn thời gian, biểu thị không thể lại trì hoãn, mà người phóng viên kia cùng nhiếp ảnh sư, cũng đã được đến mình muốn đạt được sở hữu vạch trần. Nguyên lai, Dược Nhị từ Khải Tuyên lặng yên rời trước. Cũng không phải là bởi vì hắn cùng Khải Tuyên ở giữa có cái gì quyết định biện pháp mâu thuẫn. Mà là bởi vì Thạch Lỗi phái hắn đến giúp đỡ Đinh Vũ hoàn thành sau cùng phát triển nghiên cứu. Cùng đem cái này phát triển nghiên cứu quảng bá đến trên thị trường. Cuối cùng giúp hắn thành lập cảng tụ gen. Trước đó lời truyền thông đối Dược Nhị rời trước đều có chính mình suy đoán. Đương nhiên cũng sẽ có một bộ phận truyền thông đối với cái này cảm thấy chỉ là Khải Tuyên chiến lược cái trước điều chỉnh, nhất là giống Dược Nhị như thế thành công người quản lý. Rời đi Khải Tuyên về sau một mực không có gia nhập bất luận cái gì xí nghiệp động thái. Đế Đô Vãn Báo không thể nghi ngờ chính là đứng ở cái này trên lập trường. Mà sự thật cuối cùng chứng minh, chỉ có bọn họ suy đoán là tiếp cận nhất hiện thực. Bọn họ đối Khải Tuyên chính diện tuyên truyền cùng ủng hộ. Cũng rốt cục tại một lần ngẫu nhiên máy bay trong hội đạt được hồi báo. Bọn họ cầm xuống cảng tụ gen độc nhất vô nhị vạch trần. Hai người liên tục cảm ơn Thạch Lỗi. Hưng phấn tại đầu đường tùy tiện tìm một nhà quán cà phê. Vội vã liền viết một thiên đưa tin. Phát huy đến báo xã. Chủ biên nhìn qua đưa tin về sau. Cũng là bị loại này mãnh liệt tài liệu làm chấn kinh. Lập tức gọi điện thoại cho ký giả cùng nhiếp ảnh sư. Nhiều lần xác định tin tức tính chính xác. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Trước tiên ở báo xã website cùng công chúng truyền thông trên bình đài. Tuyên bố sẽ có độc nhất vô nhị mãnh liệt tài liệu tin tức. Nhưng là, liên quan tới cái này mãnh liệt tài liệu nội dung. Lại nhìn không ra bất kỳ. Đế Đô Vãn Báo chỉ là cho thấy đã đối cảng tụ gen người đầu tư tiến hành phỏng vấn. Cũng thần thần bí bí biểu thị cái này cùng trong nước một nhà mới xuất hiện internet xí nghiệp có quan hệ, tùy theo mà tới là liên quan tới cái tin tức này lên men. Mọi người một phương diện đang nóng nảy chờ đợi Đế Đô Vãn Báo buổi chiều trang bìa chính thức đưa tin, đồng thời cũng không ngừng tiến hành các loại suy đoán. Hy vọng có thể sớm hiểu được vạch trần đến tột cùng lại là cái gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái này thần bí người đầu tư. Đến tột cùng là ai? Tại số lượng hàng trăm ngàn bình luận cùng phát bên trong. Tự nhiên cũng có rất nhiều người đoán được là Thạch Lỗi. Nhưng là, không ai có thể cho ra khẳng định đáp án. Mọi người vẫn như cũ chỉ là dừng lại đang suy đoán giai đoạn. Thế nhưng là vô luận như thế nào? Cái tin tức này, tại microblog nóng lục soát trên bảng, rất nhanh liền chiếm cứ vị trí số 1. Đế Đô Vãn Báo đầu kia sớm lộ ra bác văn, cũng bị bình luận vượt qua 400 vạn lần, phát cũng vượt qua 100 vạn. Đọc lượng càng là kinh người tại ngắn ngủi trong vòng 4-5 tiếng, đạt tới hơn 60 triệu. Bởi vậy, Đế Đô Vãn Báo tăng phấn hơn 70 vạn, vẻn vẹn chỉ bằng một đầu bác văn. Liền đưa thân 100 vạn fan đại V hàng ngũ. Tuy nói 100 vạn fan so sánh với những cái kia động một tí ngàn vạn fan ngôi sao không tính là gì. Nhưng đây đối với một nhà địa phương truyền thông. Đã là tương đương đáng quý thắng lợi. Mấu chốt nhất. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu micro blog kéo theo A. Không hề nghi ngờ. Đế Đô Vãn Báo tại một ngày này. Nghênh đón bọn họ tại trên internet nóng nhất một ngày. Mà cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng nhìn thấy đặc thủ. Đặc thủ cố ý cùng hắn nắm tay hàn huyên. Nhiều lần ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ hắn đối Hồng Kông thổ khoa học kỹ thuật ủng hộ. Thạch Lỗi cười cười nói. Hồng Kông là hoa hạ không thể chia cắt một bộ phận. Ta chỉ là kết thúc một cái hoa hạ người đầu tư phải có phân. Đặc thủ nói. Trước đó Đinh Vũ tiến sĩ nói đến. Cảng tụ gen sẽ không hấp dẫn bất luận cái gì quốc ngoại tư. Muốn đối cảng tụ gen tiến hành đầu tư, nhất định phải là hoàn toàn trong nước tư. Thạch tiên sinh, người có hay không tiếp tục đầu tư cảng tụ gen dự định? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, nếu như khả năng lời nói, Ta nguyện ý đem ta sở hữu tiền tài đều rót vào cảng tụ trong gen tới. Nhưng là, ta muốn Đinh Vũ là sẽ không đồng ý. Bởi vì ta đã cầm tới 11% cổ phần. Mà trong tay hắn cổ phần là định dùng tại đầu tư bỏ vốn. Đợi đến cảng tụ gen chuẩn bị lên sàn ngày đó. Trong tay hắn cổ phần hẳn là sẽ không vượt qua 10%. Đây cũng chính là nói. Đến lúc đó ta sẽ là cảng tụ gen lớn nhất đại cổ đông. Lại tăng cầm, Đinh Vũ hội cảm thấy nguy hiểm. Đặc thủ cười ha ha một tiếng. Từ trong lời nói này, hắn cũng cảm nhận được Thạch Lỗi đối với cảng tụ gen lòng tin. Dược Nhị ở một bên trầm ổn chen vào. Hắn nói, trên nguyên tắc, chúng ta sau này đầu tư bỏ vốn phương hướng, trừ chỉ tiếp thụ thuần túy thổ tư bên ngoài. Mặt khác, ta cùng Đinh Vũ tiến sĩ còn có một cái sơ bộ chung nhận thức. Chúng ta sau này đầu tư bỏ vốn, đem tận khả năng không cho bất luận cái gì xí nghiệp hoặc là cá nhân chiếm đoạt có cổ phần vượt qua. Đinh Vũ tiến sĩ, nhất định phải bảo đảm Thạch Lỗi tiên sinh cùng Đinh Vũ tiến sĩ tại cảng tụ gen đệ nhất cổ đông. Cùng thứ hai cổ đông số định mức, đây cũng là vì sau này tiếp tục phát triển nghiên cứu làm chuẩn bị. Dù sao, chúng ta tương lai kiếm lấy lợi nhuận, cùng thu hoạch được đầu tư, khả năng có hơn phân nửa đều sẽ vùi đầu vào tiếp tục nghiên phát lên, mà không phải làm một cái thuần túy thương nghiệp cơ cấu như thế qua vận hành. Đặc thủ hơi sững sờ, rất nhanh minh bạch, hắn nói, xem ra Đinh Vũ tiến sĩ đối Thạch Lỗi tiên sinh rất là tín nhiệm a. Đinh Vũ thoáng có chút câu nệ, nói ra. Đây là căn cứ vào Thạch tiên sinh ngay từ đầu không ràng buộc hiến cho. Hắn sở được đến cổ phần, là ta cùng còn lại khoa học gia nhất trí cho rằng nhất định phải cho quyên giúp khoa học nghiên cứu. Xí nghiệp ra hồi báo, mà không phải Thạch Lỗi tiên sinh muốn cầu. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem chúng ta phát triển nghiên cứu đầu đề xem như một cuộc làm ăn tới làm. Cho nên, ta tin tưởng Thạch Lỗi tiên sinh sau này cũng sẽ không can thiệp chúng ta vận doanh phương thức. Thế nhưng là còn lại tư, ta cũng không có lòng tin như vậy. Đặc thủ triệt để minh bạch, hắn nhìn về phía Thạch Lỗi, gật đầu nói, rất tốt a, Thạch tiên sinh, nếu như chúng ta nước cái xí nghiệp nhà đều có thể giống như ngươi. Như vậy, ta nghĩ chúng ta quốc gia kinh tế mức độ trình độ khoa học kỹ thuật đều sẽ rất mau đuổi theo đuổi trên thế giới tiên tiến nhất mức độ. Thậm chí vượt qua, ta thay Hồng Kông người cảm ơn ngươi. Cũng thay Hoa Hạ Tử Tôn cảm ơn ngươi. Đặc thủ tiên sinh nghiêm trọng. Lấy chi tại xã hội hồi báo tại xã hội. Chính là chúng ta nên làm. Kết thúc thành lập buổi lễ về sau, đặc thủ còn cố ý lưu lại. Ở công ty cùng các khoa học gia cùng các nhân viên làm việc ăn một bữa cơm trưa. Mà Thạch Lỗi cũng rốt cục có thể cùng Dược Nhị đan độc ngồi cùng một chỗ. Dược Nhị đem hắn bên kia thu đến liên quan tới Ấn Độ cái kia tài đoàn tin tức cho Thạch Lỗi. Sau khi xem, không có sức lực, cũng không thể nhìn ra cái này tài đoàn tại gần nhất có cái gì đặc thù biến hóa. Điện thoại di động là một mực đóng yên lặng. Dù sao đặc thù ở đây, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện Ngụy Bồ Đề cho mình phát qua WeChat. Biểu thị tư liệu vơ vét không sai biệt lắm. Kết quả phân tích cho thấy, Hứa Chí Đạt xác thực ngay tại Ấn Độ. Kỹ càng phân tích, Ngụy Bồ Đề cho Thạch Lỗi một cái địa chỉ internet. Hiện tại đương nhiên không tiện nhìn, Thạch Lỗi cũng liền tạm thời không để ý tới. Đưa đi đặc thủ, Thạch Lỗi cũng rời đi cảng tụ gen. Hắn lúc này mới phát hiện, trên internet đối với cảng tụ gen nhiệt nghị đã đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Bất quá Đế Đô Vãn Báo còn không có công bố sau cùng đưa tin. Cái này cần các loại đến khoảng 4 giờ chiều. Bọn họ giấy báo toàn diện phát hành về sau mới có thể công bố. Nghĩ đến chuyện này có thể sẽ cho Khải Tiên mang đến ảnh hưởng cực lớn. Thạch Lỗi cho Thạch Cường gọi điện thoại. Thuyết minh sơ qua bên này tình huống. Thạch Cường tự nhiên cũng đã biết tiếp đó. Các lộ truyền thông tại tìm không thấy Thạch Lỗi, lại không cách nào tiếp nhập cảng tụ gen tình huống nội bộ dưới. Khẳng định sẽ đối với hắn cùng Khải Tiên tiến hành tiếp tục oanh tạc. Rất nhiều sớm định ra sách lược tuyên truyền, hiện tại có thể làm ra một số sửa đổi. Thời gian cũng đã vừa lúc đi vào cuối tháng tư. Thạch Cường quyết định, thừa dịp cái này nhiệt độ, cho Khải Tiên xe đạp mới hảo hảo làm ra một đợt tuyên truyền. Hắn lập tức mở hội nghị, xác định tại tháng 5, Khải Tiên sẽ đẩy ra cả một cái tháng miễn phí kỵ hành hoạt động. Chỉ cần tại tháng 5 trong bất luận cái gì một ngày đăng ký app hoặc là giao nạp tiền thế chấp, liền có thể tại cuối tháng 5 trước đó, miễn phí vô hạn lần sử dụng Khải Tiên xe đạp. Tin tưởng, đi qua dạng này một vòng ấp trứng, Khải Tiên đánh giá giá trị sẽ có một cái chất bay vọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.